Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 65, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Đáng chết, ác ma cánh tay như thế nào đột nhiên động đi lên. Hồ nhãi con trở về. Vệ Tuân nhanh chóng quyết định lạnh giọng triệu hồi hồ nhãi con cùng lửa ma. Chung quanh màu đỏ tươi huyết nhục như có sinh mệnh mấp máy run rẩy lên. Không ngừng bành trướng co rút lại. Kịch liệt chấn động, vì không bị chấn đi ra ngoài. Vệ Tuân gắt gao bắt lấy kim linh bên huyết nhục nếp uốn. Toàn bộ báo nhãi con cuộn tròn ở kim linh thượng, chủ nhân ta ăn luôn. Hồ nhãi con tàn hồn bọc lửa ma bay nhanh trở về. Quạch toàn trở về Vệ Tuân trong cơ thể. Kích động khẩn trương nói. Ta ăn xong. Một nguyên cây ngón tay ta toàn ăn xong rồi. Chúng ta đi nhanh đi. Không xong. Này ác ma nên không phải là bị hồ nhãi con cấp ăn tỉnh đi. Vệ Tuân có điểm chột dạ. Nơi đây không nên ở lâu. Hồ nhãi con cùng lửa ma trở về kích thích đến ác ma huyết nhục. Một cái thô tráng màu đỏ tê thịt gân lăng không chịu tới. Nóng cháy ma khí thiêu không khí đều vặn vẹo lên. Sắc bén ánh đao xẹt qua. Trong khoảnh khắc Vệ Tuân biến thành hình người. Một đao chặt đứt ma gân. Ma gân từ giữa đứt gãy rơi xuống. Cuối cùng một thanh thủy tinh đao trực tiếp vỡ vụn. Vệ Tuân sắc mặt đột biến, không tốt. Vệ Tuân lập tức biến thành báo tuyết. Chính mình trong cơ thể ma khí đang ở bạo động. Là ác ma huyết nhục nội đặc thù hoàn cảnh. Nồng đậm huyết tinh cùng ma khí đan chéo. Ác ma lực lượng cộng minh. Hắn chỉ cần chậm một bước chỉ sợ cũng sẽ bị kích mà ma hóa. Không thể khôi phục hình người. Đến chạy nhanh mang theo kim linh lưu, nhưng hiện tại tình huống thực sự không ổn. Mất đi mục tiêu ma khí hỗn loạn điên cuồng. Cùng kim linh thượng thuần túy nóng cháy pháp lực vật lộn rằng co. Sao động hạ có vô số tân đỏ thẫm mạng nhện mạch máu mạch lạc từ hai sườn phồng lên huyết nhục chung. Kéo dài ra tới, mưu toan ở trung ương khép lại. Như là có cực cường sinh mệnh lực muốn khép lại miệng vết thương, từ lạp nhưng miệng vết thương. Này chung lại có một quả kim linh. Như dầu chiên từ lạp tiếng vang lên. Huyết nhục nướng nướng tiêu khí vị đánh úp lại. Kia nửa thanh rơi xuống ma gân trực tiếp bị nướng thành than cốc. Kim linh chung quanh 5 mét ma khí trở thành hư không. Ác ma huyết nhục đều trở nên vô cùng khô quắt. Như là bị bớt thời giờ tinh huyết. Đặc biệt là bám vào ở kim linh mặt ngoài kia tầng màng thịt. Giờ phút này tiêu hương bốn phía. Như là mới vừa nướng ra lò phì gầy khô bò. Vệ Tuân bị ma khí cùng kim linh đối hướng chấn đến cả. Người loạn run. Run đến không thành bộ dáng. Toàn bộ báo gắt gao dán ở kim linh thượng. Này cổ nồng đậm hương khí liền từ hắn mặt biên bốc lên. Vệ Tuân phản xạ có điều kiện liếm liếm. Cắn xuống dưới điểm thịt mạt, theo sau sửng sốt, không có linh hồn. Sao lại thế này? Này thịt ăn lên cùng vừa rồi giống nhau. Tuy rằng tràn ngập ma khí, lại là đơn thuần huyết nhục. Vệ Tuân không cảm thấy bên trong có ác ma linh hồn tồn tại. Đương nhiên, linh hồn vốn dĩ cũng không nên tồn tại với huyết nhục chung. Nhưng Vệ Tuân có dự cảm, hắn nuốt ăn ác ma thiên phú. Hoặc là nói là nuốt ăn linh hồn. Nuốt ăn ma khí càng thỏa đáng. Vệ Tuân đối ác ma linh hồn phương diện phá lệ mẫn cảm. Có lẽ là hắn dị biến ác ma chủng tộc thiên phú. Hắn có thể phán đoán ra này chỉ đột nhiên động lên cánh tay. Cũng không phải từ ác ma linh hồn thao tác. Bên trong không có linh hồn hơi thở, không có linh hồn. Có ý tứ, hồ nhãi con bên này ăn ngón tay sự kiện nhưng thật ra tiếp theo. Vệ Tuân nguyên bản tưởng thác xoa lạt ma bọn họ chịu đựng không nổi. Làm ác ma linh hồn trở về. Thao tác đứng lên, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, nếu muốn trốn phải sấn hiện tại. Ác ma huyết nhục dâng lên mà ra ma khí bị kim linh tiêu ma sạch sẽ. Không còn có tân ma khí ra tới. Kim linh tản mát ra nóng cháy thuần túy pháp lực nhuộm dần chung quanh không gian. Vệ Tuân cân nhắc chính mình hiện tại nếu biến thành hình người nói hẳn là sẽ không đã chịu ma khí. Cộng minh ảnh hưởng tuy rằng đào ra kim linh sau liền không nhất định. Nhưng chỉ cần chạy trốn mau liền không thành vấn đề, nhưng Vệ Tuân thật sự muốn biết này ác ma thân. Hình là chuyện như thế nào? Rõ ràng ma khí không có, nhưng nó lại run rẩy chấn động càng thêm lợi hại. Quả thực là trời đất quay cuồng. Phía dưới băng tuyết bị ngạnh sinh sinh nghiền nát hỏng mất. Vệ Tuân ngốc tại cánh tay miệng vết thương đều bị điên thất điên bát đảo. Hắn cảm giác được này cánh tay giống như tựa hồ ở thay đổi phương hướng, từ nghiêng hướng về phía trước, đến nghiêng xuống phía dưới. Rõ ràng không có ác ma linh hồn khống chế. Kia này ác ma thân hình rốt cuộc là vì cái gì mà động? Ầm vang, đinh tai nhức óc tiếng sấm tiếng vang lên. Cho dù là dưới mặt đất cũng nghe đến rõ ràng. Vệ Tuân gắt gao bắt lấy kim linh. Liền cái đuôi đều cuốn lấy nếp uốn nhô lên. Này cánh tay vừa rồi đột nhiên chấn động, tựa như địa long xoay người, thiếu chút nữa đem hắn cấp ném bay ra đi, phát sinh cái gì? Sao sao ta thiên? Phỉ Nhạc Chí đồng tử sậu xúc, sắc mặt trắng bệch, hắn cả người ướt đẫm chật vật không thôi. Nước mưa chảy vào trong mắt hắn lại chớp cũng không chịu nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm phương xa mặt hồ. Cùng hắn đứng chung một chỗ các lữ khách đều là đồng dạng biểu tình. Giang Hoành Quang chờ tay già đời các lữ khách thậm chí bởi vì hiểu được càng nhiều. Trên mặt biểu tình càng thêm khó coi vặn vẹo. Liền đại khí cũng không dám ra một tiếng, cánh tay chặt đứt, Ân Bạch Đào lẩm bẩm. Trước mắt là không thể tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Chỉ thấy ở nùng vân dày đặc trời cao hạ, bàng bát mưa to rừng ở đen nhánh mặt hồ. Phảng phất toàn bộ hồ nước đều ở sôi trào, mà ở này hắc hồ cùng trời cao trung gian, lại đứng sừng sững cái thật lớn như ma thần thông thiên triệt địa khủng bố bóng ma, nó so bóng đêm càng hắc trầm, cả người cuồn cuộn bất tường khủng bố bành phái năng lượng. Khổng lồ khủng bố đến làm người vừa thấy liền bản năng run rẩy, hoàn toàn sinh không ra nửa điểm lòng phản kháng. Nhưng liền ở vừa rồi một đạo chói mắt kim quang cắt qua hắc ám, sinh sinh chặt đứt nó cánh tay phải. Kia đứt gãy bóng ma vốn dĩ muốn một lần nữa tiếp thượng, lại như đại ngày dâng lên huyết hồng quang ảnh ngăn cản. Ngay sau đó bạch kim sắc vạn tự phù trống rỗng xuất hiện, cùng với leng keng hữu lực niệm kinh thanh. Đại ngày cùng vạn tự phù trực tiếp đụng vào bóng ma, bả vai, mặt vỡ, chỉ một thoáng hồ nước điên cuồng ngoại dũng nhấc lên ngập trời sóng nước. Bên hồ giàn tế nháy mắt bị bao phủ một nửa. Mặc dù chỉ là xa xem, sở có người vẫn bị này khủng bố khí thế hãi đến hô hấp đình chỉ. Đại não chỗ trống, đến này tới. Đối đâm nháy mắt Ân Bạch Đào thống khổ che lại lỗ tai ngã xuống. Phỉ Nhạc Chí kinh hoàng thất thố một phen sam trụ nàng. Lại thấy Ân Bạch Đào hai mắt vô thần, lỗ tai có huyết lưu ra. Bên cạnh Quý Hồng Thải thấy thế trực tiếp đưa bọn họ kéo đến bên người, gầm nhẹ nói, chịu không nổi liền không cần đi nghe, không cần đi xem. Hít sâu, không chỉ có là Ân Bạch Đào, Phỉ Nhạc Chí cảm giác chính mình trái tim nhảy mau đến lao ra ngực. Phảng phất bị một thanh đại chùy oanh lên đỉnh đầu, đầu óc ầm ầm vang lên, hắn đầu váng mắt hoa ghê tởm buồn nôn, thẳng bị Quý Hồng Thải kéo qua đi sau tình huống mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Hắn lập tức đi xem Ân Bạch Đào, lại thấy nàng vẫn cả người run rẩy, đầy mặt khủng hoảng sợ hãi. Bạch Đào, Bạch Đào, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi cảm giác thế nào, có khỏe không? Quý đại ca, Bạch Đào nàng không có phản ứng. Phỉ Nhạc Chí lòng nóng như lửa đốt nhìn phía Quý Hồng Thải, lại thấy hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, thần tình ngưng trọng, trong lòng tức khắc càng hoảng. Không phải sợ có dẫn đường người ở, vẫn là Giang Hoành Quang nói không có làm sợ hãi lại tiếp tục lan tràn đi xuống. Hắn nhìn Ân Bạch Đào tình huống, sau đó kiên định nói, có dẫn đường người ở tà nhóm sẽ không có việc gì, nhưng chính là này trên mặt hồ chiến đấu đã vượt qua Phỉ Nhạc trí tưởng tượng. Nằm mơ đều không có như vậy kích thích, như vậy khủng bố chiến đấu ưng sáo truyền nhân thật có thể khiêng được. Hơn nữa, Phỉ Nhạc trí theo bản năng nhìn phía trước, một cái màu đen cao lớn thân ảnh đứng ở sở hữu lữ khách trước người. Ôm cánh tay đứng thẳng, nhìn xa phương xa chiến đấu kịch liệt mặt hồ. Rõ ràng xuyên một thân rách nát lễ phục, trên người có thương tích, nhưng hắn quanh thân khí thế lại hoàn toàn bất đồng, thâm trầm, thần bí, cường đại, này vẫn là ưng sáo truyền nhân sao? Phỉ Nhạc trí chờ tân nhân cảnh giác không chịu đứng gần quá. Giang Hoành Quang chờ tay già đời các lữ khách đảo có suy đoán. Bọn họ không có tự mình trải qua quá, nhưng lại thu thập quá đủ loại tin tức. Nghe qua các loại truyền thuyết, thấy Phỉ Nhạc trí cùng Ân Bạch Đào đứng ở ưng sáo truyền nhân phía. Sau khi tình huống đều có chuyển biến tốt đẹp sau, Giang Hoành Quang càng xác nhận chính mình suy đoán, này không phải nguyên lai ưng sáo truyền nhân, mà là bị Lữ Quán thay thế được dẫn đường người. Chỉ có bị Lữ Quán thay thế được dẫn đường nhân tài sẽ bảo hộ lữ khách. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể rời đi ưng sáo truyền nhân bên người. Đúng là hắn ở bảo hộ bọn họ, tại đây chàng siêu khó khăn. Đề cập đến ác ma trong chiến đấu, Phỉ Nhạc trí bọn họ bị kịch liệt tình hình chiến đấu hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Không chú ý tới đại địa chấn động đến bọn họ bên chân khi đột nhiên im bặt. Hỗn tạp ô nhiễm ma khí mưa to rơi xuống khi thành bình thường vũ châu. Cuồn cuộn bành phái hồ nước dũng không đến nơi này. Ngay cả cuồng phong đều có vẻ mỏng manh, là dẫn đường người chặn hết thảy uy thế. Đứng ở hắn phía sau chính là tuyệt đối an toàn. Có thể thừa nhận được liền nhìn kỹ. Đây là bơn giáo lạt ma cùng đại ác ma chiến đấu, Giang Hoành Quang trầm giọng nói. Rời đi Phỉ Nhạc trí đám người lực chú ý. Liền tính ở nguy hiểm cấp lữ trình. Đều hãn thiếu có thể nhìn thấy như vậy trường hợp. Liền tính là không hiểu bơn giáo truyền thuyết người. Ở trực quan nhìn đến trận chiến đấu này khi đều sẽ bản năng cảm thấy khủng bố. Huống chi bọn họ tra quá các loại tư liệu. Xem như biết rõ bơn giáo kinh điển, ác ma tưởng thông qua hiến tế thoát vây. Hiện tại hiến tế thất bại. Bạo nộ ác ma cùng thác xoa lạt ma cùng Yang Jin đại tư tế chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng bởi vì hiến tế thất bại, ác ma thực lực suy yếu, bị lạt ma chém xuống cánh tay phải, rơi xuống hạ phong, Giang Hoành Quang ấn chính mình lý giải thích nói. Hắn nhìn mắt ưng sáo truyền nhân, đối phương cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có ra tiếng, như một tôn đứng thẳng điêu khắc, hắn sau lưng lại xẹt qua một trận lạnh lẽo. Bản năng kiêng kỵ cúi đầu. Không dám lại nhìn, này hiến tế thật đúng là có thể hiến tế ra cái ác ma a, Phỉ Nhạc trí xem ân. Bạch Đào hô hấp dần dần vững vàng, rốt cuộc có tâm tư lại đi xem. Vẫn không dám tin tưởng lẩm bẩm, lữ trình nguyên lai đều là cái dạng này sao? Ta nhóm hiện tại còn ở địa cầu sao? Ta nhóm hiện tại còn ở địa cầu. Nhưng lữ trình không đều là cái dạng này, Tần Hân Vinh nghe xong cười khổ. Ta mẹ nó, ta liền chưa thấy qua loại này tư thế. Đừng nói khó khăn cấp, nguy hiểm cấp cũng chưa gặp qua, ít nhất được đến cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Mới có khả năng gặp được loại này trình tự thần quái loại chiến đấu, siêu khó khăn quá nhiều. Giang Hoành Quang cũng không dám tưởng này ác ma rốt cuộc có phải hay không vệ tuân cấp làm ra tới. Muốn thật là hắn này cũng quá biến thái đi, hiến tế rốt cuộc là như thế nào thất bại. Bọn họ phía trước ở nơi xa nhìn không tới. Từ Dương lúc ấy ở hiện trường hiện tại lại không chịu nói. Giang Hoành Quang đều não bổ có phải hay không ưng sáo truyền nhân không có hảo ý. Phải đối vệ tuân xuống tay. Kết quả bị hắn phản sát. Thiếu quốc vương, hiến tế đương nhiên vô pháp thành công. Ưng sáo truyền nhân tuyệt đối là đã chết. Nếu không Lữ Quán sẽ không thay thế được dẫn đường người. Hơn nữa này dẫn đường người không giống người thường cường đại. Thế nhưng có thể chống đỡ được ác ma chiến đấu dư uy. Trong tình huống bình thường thay thế được dẫn đường người, đều là lữ quán, khách phục. Những cái đó tân nhân lữ khách mới vừa tiến vào lữ quán khi báo cho các loại quy tắc tân nhân khách phục. Giả thuyết trong đại sảnh chỉ dẫn các lữ khách mua sắm đồ vật, mua sắm khách phục từ từ, đối lữ quán, khách phục đến tột cùng là thứ gì các loại cách nói đều có. Có nói đây là trí tuệ nhân tạo. Có nói đây là lữ quán ý chí phân ra tới trợ thù. Thậm chí có nói đây là lữ khách đã chết về sau sẽ trở thành lữ quán khách phục, mọi thuyết xôn xao. Nghe nói những cái đó cường đại đứng đầu đại lữ khách. Lữ đội thậm chí có chuyên môn tư nhân khách phục nối tiếp. Càng cường lữ khách đối ứng khách phục cấp bậc càng cao. Đương nhiên, thiên phú càng tốt tân nhân lữ khách, mới bắt đầu tiếp đãi khách phục cấp bậc cũng sẽ tương đối so cao, này sẽ là vệ tuân khách phục sao? Có thể xuống dưới thay thế được dẫn đường người khách phục. Hẳn là cùng bọn họ lữ đội người tương quan. Giang Hoành Quang tự xưng là ở lữ quán lăn lê bò lết quá rất nhiều lữ trình. Nhưng bọn họ thiên phú thật sự thường thường. Này một khách phục chỉ là đứng ở chỗ này, là có thể chống đỡ được ác ma chiến đấu dư uy. Chỉ sợ cấp bậc không thấp cũng chỉ có vệ tuân bực này thiên phú tân nhân lữ khách có thể trang. Bị loại này cấp bậc khách phục ác ma cánh tay bị chặt đứt. Kia trận chiến đấu này hẳn là mau kết thúc đi. Phỉ Nhạc Chi lắp bắp hỏi. Vệ ca còn không có trở về. Hắn là cùng Thác Xoa Lạt Ma cùng đi sát ác ma đi. Quá nguy hiểm. Này thật sự là quá nguy hiểm. Tuy rằng đều biết vệ tuân rất mạnh. Nhưng loại này siêu hiện thực khủng bố ác ma. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Hẳn là không cần đem ác ma giết chết. Ấn ta nhóm này lữ trình cấp bậc. Giang Hoành Quang nói đến một nửa không nhịn được mà bật cười. Miễn bàn lữ trình cấp bậc. Hiện tại đã hoàn toàn không có cấp bậc phân chia. Liền ác ma đều ra tới. Bọn họ này lữ trình cùng cực độ nguy hiểm cấp lữ trình duy nhất khác nhau. Chỉ sợ cũng là bọn họ chỉ là ở an toàn địa phương vây xem. Không có thật đau thật thương đi đánh ác ma đi, ta cảm thấy hẳn là chỉ là phong ấn ác ma. Không đến muốn giết chết hắn nông nỗi, từ không đi theo đinh một về sau. Liền vẫn luôn trầm mặc ít lời Lâm Khải Minh bỗng nhiên nói. Đinh một không có chết. Phải cẩn thận, đinh một. Chúng ta nơi này có dẫn đường người ở. Hắn sẽ không có cơ hội làm cái gì, Tần Hân Vinh trầm giọng nói. Ta sợ hắn đi tìm vệ đội, vệ ca Bạch Lang Vương cũng không thấy, nó hẳn là cũng là đi tìm vệ đội. Đi, Phỉ Nhạc Chí suy đoán nói. Nếu nó thật là báo ca trở nên, kia nó đối vệ ca chính là trung tâm thật sự. Khẳng định là đi tìm hắn, Thác Xoa Lạt Ma, Yang Jin Đại Tư Tế, Bạch Lang Vương, vệ ca, này, phòng ấn ác ma hẳn là tương đối nhẹ nhàng đi. Phỉ Nhạc Chí mắt trông mong hướng Giang Hoành Quang bọn họ chứng thực. Đúng không? Còn có một tiếng rưỡi liền đến buổi tối 6 giờ. Chúng ta mau nên phải rời khỏi, Giang Hoành Quang bọn họ cũng không trải qua quá loại này cấp bậc. Chiến đấu, nhưng Tả Hữu dùng thời gian suy tính chuẩn không sai. Còn có một tiếng rưỡi cái này cảnh điểm, ngắm cảnh, thời gian nên kết thúc. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có trễ chút. Nhưng thông thường nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa giờ, đặc biệt bọn họ cuối cùng muốn lái xe đi. Trước trang tang an toàn khu, nơi này ly bên kia nhưng có rất xa khoảng cách. Chẳng sợ không ngủ không nghỉ thay phiên lái xe đều đến chạy 2 ngày. Còn không tính trên đường khả năng sẽ gặp được nguy hiểm nếu tại đây kéo dài thời gian lâu lắm. Bọn họ liền vô pháp kịp thời đuổi tới trang tang. Ngồi trên lữ quán phái tới xe buýt, vậy là tốt rồi. Khụ khụ, Phỉ Nhạc Chí tâm còn không có buông xuống. Trong lòng ngực Ân Bạch Đào liên tiếp kịch liệt ho khan. Hắn tay chân hoảng loạn, vội vỗ nàng phía sau lưng. Liền thấy Ân Bạch Đào thất thần hai mắt cuối cùng lại có ánh sáng. chỉ là thoạt nhìn suy yếu đến cực điểm. Môi trở nên trắng chóc ra. Cười. Đùng. Một đạo thông thiên triệt địa màu tím tia chớp tùy tiếng sấm đánh xuống. Chính bổ vào hắc hồ trung tâm. Chỉ một thoáng toàn bộ mặt hồ đều là lộng lẫy điện quang. Phảng phất một hồ điện tương. Lóa mắt thần dị đến cực điểm. Điện quang bốn phía gian ngay cả kia khổng lồ ác ma hư ảnh đều ảm đạm nháy mắt. Khủng bố uy thế tràn ngập. Làm nhân tâm kinh run sợ. Sợ hãi hít thở không thông. Cái. Cái gì? Phỉ Nhạc Chí bị này tự nhiên dị tượng cả kinh hô hấp cứng lại. Không nghe rõ Ân Bạch Đào nói chuyện, cười. Nó đang cười, Ân Bạch Đào nghẹn ngào nói. Nắm chặt Phỉ Nhạc Chí cánh tay. MU bàn tay gân xanh bạo khởi. Đem hết toàn lực nói. Ác ma, là, ác ma, nó ở cuồng tiếu. Sao, thao con mẹ nó. Tia chớp bổ tới hắc hồ. Điện quang đựng đầy toàn bộ mặt hồ nháy mắt vương bành phái nhảy dựng lên. Trực tiếp bạo thô khẩu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp bình. Tầm mắt ở mặt khác lữ quán phân bình cùng vệ tuân gần như toàn hắc phát sóng trực tiếp bình qua lại. Quét, mới vừa khai lon coca bị hắn trực tiếp nắm chặt bẹp. Coca bắn một tay một thân, không có khả năng. Này, chuyện này không có khả năng. Bách Hiểu Sinh, Thảo, Tiểu Nhạc, Thảo, Vương Bành Phái theo bản năng tưởng cùng đồng đội giao lưu. Mới nhớ tới bọn họ đều ra cửa. Uông Ngọc Thụ giả An Tuyết Phong. Bách Hiểu Sinh cùng Vạn Hướng Xuân truy tung bính 250. Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh đi Tàng Bắc. Hiện tại này sẽ phỏng chừng tất cả đều khẩn trương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp. Bình. Di động cầm ở trong tay lại buông. Lặp lại vài lần vẫn là nhịn không được bắt cái dãy số. Đối diện một chuyển được Vương Bành Phái liền đổ ập xuống hỏi. Người nhìn đến kia tia chớp sao? Điện thoại đối diện người nọ oán giận nói. Thấy được. Vương mập mạp ta này lỗ tai không bị sấm sét chấn điếc. Đến bị ngươi cấp kêu điếc này ác ma cố ý. Vương Bành Phái trầm giọng. Nó cố ý làm lạt ma chặt bỏ chính mình linh hồn cánh tay phải. Ta xem nó linh hồn cánh tay phải thiếu hụt sau. Thân thể hắn cánh tay phải cũng sẽ cùng tự thân tách ra. Linh hồn đối ứng thân hình đồng bộ, nó đây là mặt ngoài lấy linh hồn muốn sống lại thoát vây. Kiềm chế thác xoa lạt ma cùng Yang Jin đại tư tế. Cố ý làm cho bọn họ cắt đứt cánh tay phải. Nhưng kỳ thật là làm tự thân ma khu cùng cánh tay phải chia lìa. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đủ lớn mật, đủ thông minh, Tề Nhạc Cam, ngươi nghiên cứu thâm, ngươi nói đây là cái nào cấp bậc ác ma. Tề Nhạc Cam nói, không hảo đoán, vệ tuân kia quá hắc, lửa ma cũng chỉ chiếu một chút, nếu có thể đánh cái quang thấy rõ ác ma thân thể thì tốt rồi. Quang cách phát sóng trực tiếp xem linh hồn không hảo xác nhận cấp bậc, bất quá ta đoán nó cấp bậc. Thấp không được, dù sao cũng là bơn giáo kinh cuốn thượng ghi lại. Nổi danh hào đại ác ma. Hơn nữa nó phía trước chính là từ ma quốc xâm lấn nhân gian người tích cực dẫn đầu, đúng vậy. Người tích cực dẫn đầu. Từ ma quốc đến nhân gian. Vương Bành Phái giữa mày trói chặt. Lải nhải. Hắn sao? Ta càng xem càng không thích hợp. Hồ Chi Môn, ma quốc thông đạo, kia tia chớp tuyệt đối có vấn đề. Người nói, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp. Này Hồ Chi Môn sẽ không thật đúng là cái liên tiếp nhân gian cùng vực sâu tiết điểm đi. Này không nên đi, người xem này tia chớp. Điện quang luôn luôn, ta xem lữ quán ám chỉ thực rõ ràng, Tề Nhạc Cam dừng một chút. Nói thầm nói. Khả năng tính tuyệt đối quá nửa, Vương Bành Phái không chịu tin tưởng hiện thực. Này lấy lữ trình khó khăn, cũng không nên thật có thể mở ra đi. Suy, muốn ta nói này lữ trình căn bản không có khó khăn phân chia, Tề Nhạc Cam cười nhạo. Trước không nói, ta muốn lên xe, Vương Bành Phái cảnh giác. Lên xe, thượng nào xe, đương nhiên là đi Tàng Bắc xe. Có ý tứ. Vốn dĩ ta là không định đi. Nhưng không nghĩ tới sẽ có cái tân sinh vực sâu tiết điểm ở. Ai? Nói thật, An Tuyết Phong tên kia rốt cuộc có ở đây không cái này Lữ Trình? Hắn ở còn nhẹ nhàng điểm. Không ở nói chiếu tốc độ này. Ta nhóm không nhất định có thể đuổi kịp. Ngươi thật cảm thấy đây là vực sâu tiết điểm a? Vương Bành Phái trực tiếp đứng lên. Vực sâu tiết điểm đã lại ra hai cái. Cái này muốn thật lại là. Kia đã có thể hỏng rồi sự. Mặc kệ có phải hay không. Đều đến đi xem. Vạn nhất là vậy cần thiết đến hủy diệt. Tề Nhạc Cam kéo Trường Thanh Âm. Hắn bên kia bối cảnh tiếng có chút ồn ào. Không thể làm tiết điểm bị đồ tể người chăn dê bọn họ bên kia hướng dẫn du lịch đánh dấu. Vệ Tuân tiểu tử này quá xui xẻo. Khẳng định đến có hướng dẫn du lịch xâm lấn Lữ Trình. Ta trước treo a. Lên xe lên xe. Ai? Điện thoại đối diện truyền đến vội âm. Vương Bành Phái thần tình biến hóa không chừng. Cắn răng lại bát thông mấy cái dãy số. Kết quả phát hiện hoặc là vội âm. Hoặc là đối phương cũng đang đi tới tàng bắc trên đường. Không có khả năng a. Sao có thể là vực sâu tiết điểm. Đinh một cái kia phế vật. Không có khả năng thất đến loại này Lữ Trình. Vương Bành Phái nắm tóc. Có chút phát điên. Như thế nào cũng nên là bính 250 cái loại này tân tinh hướng dẫn du lịch. Mới có thể thất đến khó khăn cấp liền có vực sâu tiết điểm Lữ Trình đi. Chẳng lẽ đinh một thật đúng là cái dấu giếm không lậu đại lão? Ta không tin. Chuyện xấu a, Vương Bành Phái cấp Mao Tiểu Nhạc bọn họ liền phát mấy cái tin tức. Khép lại di động lo lắng sốt ruột. Không nên, thật không nên. Nhưng này ác ma cấp bậc. T, không nên a, không nên a, hắn hận không thể muốn đuổi theo đến tàng bắc bên kia đi. Nhưng hắn đến giữ nhà. Vương Bành Phái quả thực cùng bị lửa đốt đến mông nóng này. Qua lại đảo quanh, nếu là vĩ độ bắc 30 độ Lữ Trình là các lữ khách quy đồ. Kia vực sâu tiết điểm chính là hướng dẫn du lịch nhóm kịch liệt tranh đoạt giác đấu trường, này vực. Sâu tiết điểm chính là hướng dẫn du lịch dị hóa trưởng thành tiến hóa mấu chốt. Nếu có thể vào vực sâu tiết điểm. Liền tính không về linh cũng có cực đại khả năng kích hoạt dị hóa trạng thái. Về linh chính là trực tiếp sinh mệnh giá trị thấy đáy. San giá trị thấy đáy. Cùng với nói là 100% dị hóa. Không bằng nói là 100% tử vong biến dị. Chỉ có đại ý chí lực hướng dẫn du lịch mới có thể nhịn qua tới. Không về linh là có thể dị hóa càng. Là lông phượng sừng lân. Đến bây giờ đều hiếm thấy, tuyệt đại đa số hướng dẫn du lịch đều là luyến tiếc chết. Không muốn chết, bởi vậy vực sâu tiết điểm đối hướng dẫn du lịch, đặc biệt là hướng dẫn du lịch liên minh mà nói quan trọng nhất. Thông thường những cái đó đứng đầu đại liên minh thủ lĩnh hướng dẫn du lịch, đặc biệt là có được thành thục dị hóa hình thái, trong tay đều nắm giữ vực sâu tiết điểm, này trong đó càng có vô số bí mật. Nghe nói vực sâu cất giấu kinh tủng toàn cầu lữ quán thật tướng, nhưng bị nắm giữ vực sâu tiết điểm. Số lượng, không thể vượt qua vĩ độ bắc 30 độ Lữ Trình gấp 2. Nếu không sẽ có đại tai nạn. Đây là các đại lữ đội trưởng ngậm miệng không tin sự thật, vực sâu tiết điểm nhiều sẽ ra đại sự ở. Lữ khách khai quật tương Tây Thổ Tư Vương đến bây giờ. Tây khu bên kia hướng dẫn du lịch phát hiện tân vực sâu tiết điểm. Đông khu bên này nghe nói cũng có. Chỉ là còn không có xác nhận ở đâu cái thế lực trong tay. Cái này tân xuất hiện vực sâu tiết điểm. Tốt nhất phá hủy. Nhưng Vương Bành Phái biết tới gần năm mặt lễ mừng. Hướng dẫn du lịch nhóm sẽ vì nó tranh nhiều điên cuồng. Nguyên bản chú ý cái này Lữ Trình. Chú ý Vệ Tuân người liền nhiều. Hơn nữa, không thiếu tinh anh hướng dẫn du lịch. Bọn họ không phải ngốc tử. Đều biết này, Ma Quốc Thông Đạo là Hồ Chi Môn khả năng tính, phía trước bọn họ xâm lấn cảnh điểm. Sát Vệ Tuân khả năng tính không cao. Rốt cuộc này trả giá đại giới quá lớn. Ở trung điểm xe buýt chờ thì tốt rồi, nhưng hiện tại. Chậc chỉ sợ này Lữ Trình đến bị người xuyên thành cái sàng. Hơn nữa muốn thật là vực sâu tiết điểm, Lữ Quán đối Lữ Trình lực khống chế cũng sẽ hạ thấp. Đến lúc đó xâm lấn Lữ Trình sẽ trở nên dễ dàng. T. Vương Bành phái răng đau đảo trừu khẩu khí lạnh. Lẩm bẩm, đội trưởng này, này, ai, đây là cái gì vận khí, nói không hảo đi. Chính đụng phải Tân Khai vực sâu tiết điểm, có thể gần đây phá hư. Không cần lại đi một chuyến, nói tốt đi. Này phong ấn vực sâu tiết điểm bị ô nhiễm xuống dưới. Đội trưởng phía trước điều dưỡng chỉ sợ là Bạch Tĩnh Dưỡng. Huống chi hắn lập tức liền phải cùng Truy Mộng Nhân đội ngũ cùng đi Lạp Lang Ngơ Tuyết Sơn. Tìm Cham Ba La huyệt động, này đều chuyện gì a? Vương Bành phái khóc không ra nước mắt. Nói thật này Lữ Trình nguyên bản chính là muốn nhìn một chút Vệ Tuân. Muốn cho đội trưởng tĩnh dưỡng một chút. Như thế nào cố tình gặp gỡ nhiều như vậy sự. Gặp được vực sâu tiết điểm việc này. Chỉ sợ hướng dẫn du lịch sẽ không bỏ qua này toàn bộ tàng bắc lữ đội. Chẳng sợ có các đại lữ đội uy danh chấn. Đám kia kẻ điên khẳng định cũng sẽ không màng tất cả động thủ, này đều gì sự a? Như thế nào đều đuổi kịp đâu, Vương Bành phái lẩm bẩm, đội trưởng cùng Vệ Tuân nhưng quá xui xẻo. Này quả thực là thảm trung thảm a. Sao sao, chỉ còn cái cánh tay. Thảm trung thảm Vệ Tuân ở kịch liệt chấn động cái khe quay cuồng điên đảo vài lần. Thực mau nắm giữ hảo cân bằng. Hắn phóng bọ ngựa nhất hào đi ra ngoài thăm tình huống. Lại biết cái này khiếp sợ tin tức cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không phải toàn bộ ác ma thân hình đều ở đi xuống. Mà là chỉ cần chỉ có cánh tay phải. Mặt vỡ có đuổi ma pháp lực. Vệ Tuân nhìn mắt bọ ngựa nhất hào trên đùi bỏng rát. Cảm thụ một chút. Trong lòng càng là nghi hoặc thật mạnh. Này vết thương thượng pháp lực. Như thế nào cảm giác cùng thác xoa lạt ma hơi thở rất giống a? Không phải rất giống. Chính là giống nhau. Kỳ quái. Rõ ràng không cảm thấy thác xoa lạt ma hơi thở. Hắn là như thế nào chặt đứt này căn ác ma cánh tay? Hắn chặt đứt cánh tay muốn làm cái gì? Không cho đại ác ma dùng cánh tay được khảm kim linh lại thoát ly phong ấn. Không đúng, Vệ Tuân cảm ứng hả? Này chi cánh tay thượng xác thật không có gì ma khí. Đều bị kim linh chấn áp. Không có này căn cánh tay. Ác ma thân hình bị càng sâu chấn áp không sai, nhưng này căn cánh tay lại hoàn toàn không chịu phong. Ấn ảnh hưởng. Nó nguyên bản bị phong ấn chấn áp vô pháp nhúc nhích. Hiện tại lại ở hướng ngầm phóng đi, chẳng lẽ nói nó mục tiêu là nơi đó. Vệ Tuân lẩm bẩm, nghĩ tới phía trước hồ nhãi con cùng tiểu thúy dò đường khi. Nói giàn tế xuống chút nữa ma khí càng trọng, này chi cánh tay chính là ở hướng phía dưới hướng. Phía dưới có cái gì? Lại không có đại ác ma khống chế. Cũng không có ma khí. Nó vì cái gì còn sẽ đi xuống dưới? Vệ Tuân tràn ngập tò mò. Hắn đem hồ nhãi con tàn hồn lưu tại này. Chuẩn bị tùy thời nuốt ăn kim linh. Chính mình tắc bỏ ra cái khe. Bỏ tới rồi ác ma cánh tay mặt ngoài. Hắn phát hiện này thông đạo hướng lên trên có một khoảng cách. Không phải cánh tay sinh từ ngầm bài trừ tới. Đảo như là trước tiên đào tốt. Này quả thực tựa như chiếc ở quỹ đạo thượng chậm tốc chạy ma thủ đoàn tàu. Lấy hoàn toàn sẽ không kinh động đến phong ấn tốc độ vẫn luôn nghiêng xuống phía dưới đi. Chẳng qua tốc độ có điểm chậm, Vệ Tuân dọc theo cánh tay vẫn luôn về phía trước. Thẳng đến đi tới ngón giữa tiệt tự chỗ, thừa dịp chung quanh hắc, phái bọ ngựa số 2, số 3 chờ ma trùng đi mặt khác ngón tay mũi nhọn xem xét. Chính mình tắc ngồi xổm ngồi ở ngón giữa tiệt tự mà. Nhìn chằm chằm không ra tới này một hàng mặt đất, đột nhiên tiểu tuyết báo một cái bám vào người. Lấy thiếu chút nữa tài đi xuống đại biên độ động tác. Tay mắt lanh lẹ vớt ra cái đồ vật tới, đây là cái gì? Ám màu bạc sáng lấp lánh cục đá rất giống bạc khối. Lại so với bạc khối muốn càng lượng. Thậm chí lượng đã có điểm trong suốt. Mỗi cách một khoảng cách thông đạo trên mặt đất. Liền có một khối như vậy cục đá, nha. Là sắt bạc ma quặng. Đúng lúc này Tiểu Thúy kinh ngạc nói, sắt bạc ma quặng. Đối, ác ma thương nhân ngày hôm qua bãi lễ vật chính là cái này. Bất quá hắn kia viên chỉ có đậu xanh đại. So chủ nhân nhặt được cái này muốn tiểu, vệ tuân trầm ngâm. Hắn đưa ngươi cái này. Có ích lợi gì? Nó là nhằm vào với móng vuốt. Đối ta kỳ thật vô dụng. Đối chủ nhân cùng thiên hồ huynh đệ tương đối hữu dụng. Tiểu Thúy cung kính nói. Này kỳ thật là một loại đặc thù ma trùng. Sắt bạc ma trùng trứng. Nó có thể dung nhập đến móng tay. Làm móng vuốt mạ lên một sắt bạc. Sắc bén như đao thả không dễ bẻ gãy. Có thể thí ra các độc tố. Sẽ tinh quang tỏa sáng. Rất đẹp khụ khụ. Tiểu Thúy chuyển ngôn nói. Nó phi thường đặc thù. Ở gặp được móng tay trước thoạt nhìn cùng khoáng thạch không có gì hai dạng. Chỉ có ở dung nhập móng tay sau mới có thể dần dần phá xác mà ra. Thành niên trước nó đều sẽ sinh sống ở móng tay cùng sắt bạc tầng trung gian. Bởi vậy sắt bạc ma trùng trứng có hấp dẫn móng tay đặc tính. Đặc biệt là đối ma tộc. Ma tộc sẽ cầm lòng không đậu đi hướng sắt bạc ma trùng trứng. Thẳng đến nó bám vào móng tay thượng mới thôi. Nhỏ yếu ma tộc thậm chí sẽ vô pháp khống chế tay chân. Nhưng nó số lượng thưa thớt. Làm bẫy dập quá lãng phí. Hơn nữa xác thật rất hữu dụng lại đẹp. Bởi vậy rất nhiều đều ở đại ác ma trong tay. Lúc này mặt khác thăm dò tin tức ma trùng nhóm đều đã trở lại. Vệ tuân nghe xong chúng nó thăm tới tin tức sau suy tư nói. Chúng nó càng thích ngón cái giáp. Đối, chúng nó càng thích một cái gia tộc đều ở cùng một chỗ, một cái gia tộc. Vệ tuân đánh cái dùng mình. Cho dù biết ma trùng có các loại hiếm lạ cổ quái. Nhưng nghĩ đến chính mình móng tay thượng trụ toàn gia. Hắn vẫn là đem loại này ma trùng xếp vào sổ đen, nhưng hữu dụng, trách không được. Vệ tuân biểu tình có điểm quái dị. Hắn lấy ra kia căn chừng 15 mễ lớn lên ngón giữa móng tay. Hổ nhãi con ăn thời điểm phân cách xuống dưới. Ngay sau đó ác ma cánh tay trượt tốc độ lập tức nhanh mười mấy lần. Quả thực là nhanh như điện chớp. Vệ tuân đem móng tay thu hồi sau. Ác ma cánh tay trượt tốc độ lại thành lão nghiêu kéo phá xe chậm gì gì. Hắn minh bạch ác ma tay phải. Mặt khác ngón tay đều chỉ có cái móng tay căn. Chỉ có dài nhất ngón giữa lưu trữ 15 mễ lớn lên móng tay này nếu không phải đại ác ma trước. Tiên an bài. Thật sự rất khó giải thích. Hắn là trước tiên đào điều đi thông dưới nền đất thông đạo. Sau đó dùng sắt bạc trùng trứng làm hấp dẫn động lực. Vệ tuân nếu có điều tư. Thực mau suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Ác ma thân hình bị phong ấn. Chẳng sợ cánh tay phải được khảm kim linh. Cũng không có khả năng mang theo toàn bộ thân thể giải phong. Liền xem nguyên bản ác ma cánh tay nâng đến tối cao. Cũng cùng mặt đất còn có khoảng cách là có thể nhìn ra tới, hắn mượn thác xoa lạt ma chi lực chặt. Đứt chính mình cánh tay phải hoặc là chặt đứt linh hồn cánh tay phải. Này linh hồn lại cùng thân hình chi gian có liên hệ. Tạm thời như vậy tính, không phải ai đều có thể chặt đứt đại ác ma linh hồn cánh tay phải. Kia hắn chính là tính kế hảo. Làm chính mình cánh tay phải thoát vây. Vì hoàn toàn không bị phong ấn ảnh hưởng. Ác ma vô dụng ý thức tới thao tác ma cánh tay. Mà là trước tiên giả thiết hảo quỹ đạo, làm ma cánh tay có thể theo này thông đạo hành tẩu. Thậm chí vì chẳng phân biệt tán tốc độ. Nhổ mặt khác ngón tay móng tay. Chỉ còn lại có dài nhất ngón giữa móng tay. Hắn đây là muốn cho ma cánh tay lặng yên không một tiếng động tới dưới nền đất chỗ sâu trong. Kia chỗ chứa đầy ma khí huyệt mắt. Ai có thể nghĩ đến đâu. Này cũng không biết nên nói là âm hiểm xảo trá vẫn là thiên mã hành không. Nếu không phải vệ tuân phía trước tá nó ngón giữa. Chỉ sợ dựa theo kia tốc độ. Này ma cánh tay đã mang theo bọn họ vọt tới ngầm, ngầm rốt cuộc có cái gì? Vệ tuân rất là tò mò. Chẳng lẽ là cái gì đại ác ma bảo tàng? Đối ác ma có lợi ngoạn ý. Tổng không phải là ma quốc thông đạo đi. Hẳn là không phải. Rốt cuộc đây là ở giàn tế chính phía dưới. Ly Sai Linh Co còn có một khoảng cách. Không ở Sai Linh Co cùng một khe lớn trong phạm vi, Vệ Tuân đối cái khe cũng thực cảm thấy hứng thú. Nhưng loại đồ vật này vẫn là chờ hắn khôi phục hướng dẫn du lịch thân phận lại tham tương đối bảo. Hiểm, tốt nhất lại có cái che chắn loại danh hiệu. Nhưng cái khe không đi tham. Này đến không sắt bạc trùng trứng cùng ngầm ma khí điểm. Hắn là muốn nhìn một chút, này ác ma khẳng định có âm mưu, Vệ Tuân chính khí lẫm nhiên nói. Thác Xoa Lạt Ma, Yang Jin đại tư tế. Ta tới giúp các ngươi, khi nói chuyện hắn đã mệnh lệnh bỏ ngựa tam huynh đệ nhóm góp nhặt bên đường. Sắt bạc trùng trứng, chúng nó lục soát so ma cánh tay đi tới tốc độ càng mau. Chờ ma cánh tay trước 20 mét quét sạch sau ma cánh tay rốt cuộc không hề nhúc nhích. Lúc này bắt được trùng trứng đại khái có một phủng, Vệ Tuân đem trùng trứng đều cột vào ma thuật. Khăn trùm đầu, tích cóp thành cái gôn đại tiểu cầu. Ngay sau đó đem cái này cầu cột vào lên núi trượng đỉnh, hướng lên trên mặt đào, Vệ Tuân thông qua. Tiểu Thúy mệnh lệnh ác ma chi trùng đàn. Chúng nó đào thông đạo là nhất lưu. Cùng lúc đó hắn lấy nghiêng hướng về phía trước góc độ đem lên núi trượng cố định ở ác ma ngón áp. Út ầm ầm ầm tiếng gầm rú tái khởi. Nguyên bản nghiêng xuống phía dưới ác ma cánh tay truy tìm sắt bạc trùng trứng bắt đầu quay cuồng. Hướng về phía trước, Vệ Tuân phàn ở ác ma ngón tay thượng. Điều chỉnh lên núi trượng góc độ. Ác ma cánh tay không gì chặn được. Chuyển động khi lực lượng cực đại. Đánh nát băng thạch như nghiền đậu hũ dễ dàng. Thẳng đến nó biến thành cùng mặt đất gần như vuông góc góc độ khi Vệ Tuân tay mắt lanh lẹ. Đem lên núi trượng điều chỉnh vì kề sát ác ma ngón áp út vuông góc hướng về phía trước, sợ động lực không đủ. Vệ Tuân lại bỏ thêm mấy viên trùng trứng, cách 20 mét một cái trùng trứng. Đều có thể dẫn động ác ma cánh tay. Hắn bao này một đoàn bên trong chừng mười mấy viên trùng trứng. Không sai biệt lắm đều bao thượng, đi thôi, Vệ Tuân ở ác ma cánh tay bắt đầu hướng về phía trước. Thoán thời điểm kịp thời nhảy xuống tới. Nhìn theo nó giống phóng ra hỏa tiễn dọc theo ác quỷ chi trùng nhóm đào ra thông đạo hướng về phía. Trước hướng đi, vì có thể kịp thời nuốt rớt kim linh. Vệ Tuân còn đem chồn nhãi con an bài tới rồi ác ma cánh tay thượng. Nó tựa như du hành vũ trụ viên giống nhau thừa ác ma cánh tay đã đi xa, chủ yếu cũng là kế tiếp có. Lẽ sẽ mạo hiểm, chồn nhãi con tuy rằng là thi hóa phi hồ chuyển hóa mà thành. Nhưng rốt cuộc không phải ác ma, thân thể tương đối nhược. Vệ Tuân cũng không nghĩ thương đến nó, đi thôi, Vệ Tuân theo nghiêng xuống phía dưới thông đạo tiếp. Tục đi xuống dưới, bên đường thu thập sắt bạc trùng trứng. Hắn muốn đi thăm thăm này tràn ngập ma khí ngầm đến tột cùng có cái gì, sao? Sao, Nga, sao, thẳng, mạc, ra, tát, tới, đức, Sai Linh Co ven hồ mưa to như thác nước cuồng phong gào thét. Đen nhánh ác ma hung hãn đánh tới. Yếu ớt thiển sắc pháp lực tầng như là một chút liền sẽ rách nát. Nhưng vẫn cứng cỏi tồn tại. Thác Xoa Lạt Ma mặt không đổi sắc đọc bơn giáo bát tự thật kinh. Hắn hồn thể suy yếu tới rồi cực hạn. Nhưng tại đây cực hạn suy yếu hồn thể chung lại nở rộ ra lộng lẫy sáng ngời quang, kim sắc cùng màu. Bạc vạn tự phù quay chung quanh hắn bay múa. Nghênh hướng ác ma mỗi một lần công kích. Ở hắn phía sau cả người là huyết Yang Jin đại tư tế hơi thở mong manh. Cả người là huyết, thân thể tàn hơn phân nửa, mắt trái nhắm chặt, cả người phiếm pháp quang, hắn lại là thiêu đốt sinh mệnh ở khôi phục chính mình thái dương thật mắt. Đúng là vừa rồi hắn cùng Thác Xoa Lạt Ma cùng đánh, cắt đứt ác ma linh hồn cánh tay phải. Không có kim linh đối phong ấn ảnh hưởng, chỉ cần chờ hắn khôi phục hảo, hai người lại lần nữa cùng đánh. Là có thể đem đại ác ma lại lần nữa áp hồi phong ấn. Nhưng cánh tay phải bị tước đi sau ác ma không chỉ có không có bạo nổ. Ngược lại vẫn luôn ở điên cuồng cười to. Thác Xoa Lạt Ma bản năng cảm thấy không đúng. Lại ở chiến đấu kịch liệt hạ không có nhàn rỗi tự hỏi, đột nhiên. Đại địa kịch liệt chấn động. Tựa như động đất. Yang Jin đại tư tế đột nhiên phun ra một búng máu tới. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, không tốt. Đây là cái gì? Ha ha ha ha ha ha, Sambalaren điên cuồng cười to. Sấm sét ầm ầm là hắn ở cuồng tiếu. Ác ma chi ngữ ầm vang như sấm minh. Hắn nghiền ngẫm nói. Thác xoa, Yang Jin, ta cùng các ngươi chơi đủ rồi. Tuyệt vọng đi, run rẩy đi, ta nói cho các ngươi. Đây là hồ chi môn bị mở ra chấn động. Tác giả có lời muốn nói. Vệ tuân, không, đây là ma cánh tay hỏa tiễn lên không buồn cười. Hết chương.